Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, anh hùng kỹ năng. Thứ một cái kỹ năng là triệu hoán quang minh hành giả. Anh hùng kỹ năng. Kỹ năng giới thiệu: Theo quang minh thần quốc triệu hoán một tên quang minh hành giả hiệp trợ chiến đấu. Quang minh hành giả là những thứ kia vì quang minh chi thần chiến đấu cũng hy sinh thánh quyền sứ. Chuyển hóa mà thành anh linh. Có cường đại năng lực chiến đấu. Càng là am hiểu đối kháng vong linh. Ác ma chờ sinh vật tà ác. Nên kỹ năng mỗi ngày giới hạn dùng một lần. Tiêu hao 100 điểm pháp lực giá trị. Kéo dài 60 phút. Cái thứ hai tiết kiệm năng lượng là quang minh chi thần hàng lâm. Anh hùng kỹ năng. Kỹ năng giới thiệu: Triệu hoán quang minh chi thần sức mạnh hàng lâm với bản thân. Trong thời gian ngắn đạt được quang minh chi thần mượn cùng một phần lực lượng. Khiến cho ngươi tất cả quang minh kỳ tích uy lực tăng lên. Cũng đạt được cao đẳng thần uy thuật, cao đẳng thần phù hộ thuật, cao đẳng thần lực thuật, cao đẳng hiểu biết chính xác thuật tăng ích trạng thái. Kéo dài 180 giây. Chú thích: Sử dụng nên kỹ năng sau cấp bậc vĩnh cửu xuống một cấp. Cũng đạt được 7 ngày suy yếu debuff. Thời kỳ suy yếu gian tất cả thuộc tính hạ thấp 50%. Hai cái này mới mở khóa kỹ năng. Lại biểu hiện là anh hùng kỹ năng. Mở khóa anh hùng kỹ năng là yêu cầu anh hùng điểm kỹ năng. Layer mỗi 10 cấp có thể lấy được một cái anh hùng điểm kỹ năng. Nói cách khác, sở ca 10 cấp có thể mở khóa một cái trong đó kỹ năng. Level 20 có thể mở khóa một cái khác. Bất quá không thể không nói. Hai cái này kỹ năng thật sự chính là rất cường lực đây. Chỉ từ kỹ năng giới thiệu trên liền không khó nhìn đi ra rồi. Triệu hoán quang minh hành giả cũng không cần nói. Một cái thánh quyền sứ sức chiến đấu đây chính là tương đối cường hãn. Chớ đừng nói chi là. Vẫn là anh linh phiên bản thánh quyền sứ. Mà cái đó quang minh chi thần hàng lâm. Hiệu quả thì càng là kinh người. Trước tại phó bản bên trong. Olajun mở ra kỹ năng này sau. Có thể một người cùng một đám cường giả cấp cao nhất đối kháng mà không rơi xuống hạ phong đây. Chỉ bất quá chỉ là tác dụng phụ lớn một chút. Không chỉ biết có suy yếu đi bắp, lại còn có thể rớt cấp. Cứ như vậy mà nói. Cũng chỉ có tại thời khắc nguy cấp nhất mới có thể sử dụng rồi. Bất quá bất kể là triệu hoán quang minh hành giả vẫn là quang minh chi thần hàng lâm. Đều cần ít nhất lên tới 10 cấp mới có thể mở khóa. Đối với trước mắt chỉ có cấp 3 sở ca mà nói. Tạm thời là đừng suy nghĩ. Xem ra là thời điểm thật tốt thăng cấp. Sở ca thầm nghĩ đến. Nhưng là phó bản mới vừa đánh xong. Lần kế phó bản muốn một sau 5 ngày mới có thể mở ra. Có lẽ mình có thể tại trong thành phố chuyển rời một chút. Nhìn xem có thể hay không tìm tới chút ít dã quái quét kinh nghiệm. Bất quá trước đó. Hay là trước nghỉ ngơi thật khỏe một chút nói sau đi. Sở ca suy nghĩ. Đi tới phòng ngủ. Ở trên giường trực tiếp nằm xuống. Nhưng mà nhìn lấy trần nhà. Sở ca cũng không có ngủ đi. Mà là lẳng lặng trở về chỗ lần này trong phó bản kinh lịch. Thế giới hiện thật thời gian. Vẫn còn chính mình tiến vào phó bản một khắc kia. Mà ở phó bản bên trong. Lại đã qua rất lâu. Hắn tại phó bản bên trong lưu lại chân thật thời gian. Nghiêm khắc nói vẫn chưa tới một tháng. Thậm chí khả năng ngắn hơn. Bởi vì một chút không trọng yếu đoạn thời gian. Thường thường sẽ trực tiếp nhảy qua. Cũng không cần thật sự đích thân kinh lịch. Nhưng là trong đó kinh lịch đoạn thời gian. Lại đạt tới vài chục năm thậm chí lâu đến mấy chục năm. Tại trải qua nhiều chuyện như vậy cái sau. Để cho hắn có loại tự thể nghiệm một đoạn lịch sử cảm giác. Loại này trải qua cảm giác tang thương để cho sở ca cảm giác hưng phấn đồng thời. Cũng cảm thấy vẻ uể oải. Lúc này nằm ở trên giường của chính mình. Lại có một loại giống như cách một đời cảm giác. Hắn đang suy tư. Suy tư cái này phó bản ý nghĩa. Rất hiển nhiên. Quang minh chi thần xuyên thấu qua cái này phó bản. Hướng mình truyền đạt một chút tin tức. Quang minh chi thần cuối cùng nói tới lời nói kia. Cho sở ca một chút gợi ý. Quang minh chi thần nói hắn đã từng cùng đủ loại nhân vật mạnh mẽ giao chiến. Mấy lần bại cùng địch thủ. Mấy lần gần như chôn vùi. Nhưng mà những thứ này đều không tồn tại ở thế giới Akram trải qua sử ghi chép chính giữa. Nói cách khác, hoặc là quang minh chi thần là tồn tại ở tiền sử một cái cường đại thần linh. Mà khác một loại khả năng chính là quang minh chi thần đến từ những thế giới khác. Xem xét đến thế giới Akram thần đô linh mẫn, duy có quang minh chi thần là một cái ngoại lệ. Sở ca vì vậy nghiêng về người sau. Nếu mình có thể đi thế giới khác, như thế quang minh chi thần nói không chừng cũng là dùng phương thức nào đó chuyển kiếp cũng nói. Không chừng đấy chứ, chẳng qua là không biết quang minh chi thần trước là thế giới nào tồn tại đây. Nó xuyên việt đến Akram thế giới. Kết quả phát hiện cái thế giới này tự nhiên cảm giác hoặc chi lực. Hắn muốn nhờ vào đó tăng lên sức mạnh. Vì vậy chọn chúng Olajun khi hắn phát ngôn viên. Bất quá lại không nghĩ rằng cuối cùng bị Savarek bày một đạo. Mặc dù An nói hắn đoán được hết thảy các thứ này. Bất quá Sở ca vẫn là nghiêng về thằng này là đang trang bức. Vì người thua không thua trận mà An nói bậy bạ đi ra ngoài. Hắn cái đó cái gọi là thần chi tiên đoán. Tiên đoán cuối cùng có một ngày sẽ có một tên dũng sĩ đi trợ giúp hắn đánh bại Savarek. Cái này nghe cũng hết sức hàm hồ. Càng giống như là một loại chiến thuật tâm lý. Bất quá theo hắn thời đó giọng cùng biểu hiện đến xem. Cái này cái gọi là dũng sĩ. Dường như chỉ chính là mình a. Xem ra chuyện này là trốn không thoát. Bất quá tạm thời ngược lại không cần cuống cuồng. Thực lực của chính mình còn quá yếu. Coi như phải đi hận giáo hoàng Savarek. Dầu gì cũng phải đánh lại mấy cái phó bản lên tới mắc cấp nói sau đi. Nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Sở ca cũng coi như yên lòng. Mặc dù lúc này vẫn là ban ngày. Hắn tại trong phó bản cũng đã mười mấy tiếng không ngủ rồi. Cho nên nằm ở trên giường. Chậm rãi liền ngủ mất rồi. Cái này một cảm giác trực tiếp ngủ đến sáng ngày thứ hai. Tỉnh lại sau. Sở ca trước kiểm tra một chút trên người trang bị. Xác nhận một cái không ít. Cái này mới yên lòng. Cái này có trang bị cảm giác sức lực chính là không giống nhau a. Sở ca đầu tiên là ra đi tìm quán cơm ăn nhiều một bữa. Sau đó liền về nhà mở máy vi tính ra. Nhìn lên. Trong mấy ngày kế tiếp. Sở ca vô cùng buông lỏng chính mình. Hắn không có gấp đi nữa tăng thực lực lên. Mà là xem phim. Nghỉ ngơi cho khỏe một phen. Một mực nghỉ ngơi 4-5 ngày. Sở ca rốt cuộc quyết định bắt đầu luyện cấp rồi. Chính mình mặc dù có anh hùng nghề nghiệp. Nhưng là không có cấp bậc cũng là bài kéo. Thăng cấp có 3 cái hảo chỗ. Cái thứ nhất là có thể đạt được điểm kỹ năng. Mở khóa chính mình cây kỹ năng. Cái thứ hai chỗ tốt là mỗi lần thăng cấp đều có thể số ít tăng lên nghề nghiệp liên quan thuộc tính. Thánh quyền sứ liên quan thuộc tính là sức mạnh, bén nhạy, sức chịu đựng, tinh thần, mặc dù tăng lên không nhiều. Phổ thông nghề nghiệp mỗi lần thăng một cấp tăng lên một điểm chung quy thuộc tính. Phân phối đồng đều tại liên quan trên thuộc tính. Lên cấp nghề nghiệp vì 1.5, anh hùng nghề nghiệp vì 2 điểm thuộc tính. Nói cách khác. Thăng một cấp 4 hạng thuộc tính có thể tăng lên không? 5. Nếu như lên tới level 20 mắc cấp mà nói, thì đơn thuộc tính có thể tăng lên 10 điểm. Đối với ở hiện tại thuộc tính phổ biến đạt tới 20 điểm nhưng là đã rất khó tăng lên sở ca mà nói. Tuyệt đối là một loại tăng lên cực lớn. Cái thứ 3 chỗ tốt, liền là lúc sau học tập cao cấp kỹ năng, là yêu cầu nghề nghiệp đẳng cấp, cấp bậc cao học kỹ năng cũng thuận lợi. Kết quả là, ngày này buổi sáng, Sở ca lái xe ra khỏi nhà, bắt đầu lên trong thành phố dã quái tới rồi. Bất quá rốt cuộc là thời Thái Bình, lại là xã hội pháp chế. Trong thành cái này hồng danh dã quái số lượng, nhưng là nếu so với tại nước Mỹ thời điểm ít hơn nhiều rất nhiều lái xe cả thành tha 2 ngày. Cũng chỉ bắt được con mèo nhỏ 2-3 con, còn cũng chỉ là thông thường đần độn ăn trộm cái gì. Kinh nghiệm không nhiều, giết rồi đi còn dễ dàng rước lấy phiền toái, làm sở ca cực kỳ bất đắc dĩ. Đến ngày thứ 3, sở ca đã có chút ít muốn buông tha. Liền như vậy, lại lượn quanh 2 vòng. Hôm nay muốn hay là tìm không tới dã quái mà nói. Vậy thì ra khỏi thành đi tìm đi. Bên ngoài thành hoang giao dã lĩnh, nói không chừng có thể gặp phải một cái cô hồn dã quỷ các loại quái vật đây. Nhưng mà ngay tại Sở Ca dự định buông tha thời điểm, đột nhiên, một đoàn điểm đỏ xuất hiện tại tiểu địa đồ trên. Khoảng chừng 7-8 cái điểm đỏ, núp ở một cái trong phòng. Còn bà nó, lần này có thể coi là bắt được. Sở Ca hưng phấn nghĩ đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.